Tiên Ma Điển, chương 52, Thánh Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa cổ điện bên trong, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trong đó, một tên bạch phát lão giả ngồi ngay thẳng, trong tay thưởng thức linh trà, phía sau là một thanh niên áo xám cho ngồi đối diện hai thiếu niên, chính là Diệp Phi Kim Tử. Hai người các ngươi là hậu nhân Phượng Tiên Tử. Lão giả buông tách trà xuống, cầm vòng ngọc bội quan sát. Nghe vậy, Kim Tử lắc đầu một cái, nghiêm sắc mặt nói. Dạ tiền bối, hai người ta là đệ tử Thiên Nhai Tông, cùng Phượng Di có chút quan hệ. Lão giả gật đầu một cái. Ngà, thì ra là như vậy, được rồi, ta cũng không hỏi thăm nhiều, nghe nói các ngươi muốn mua kỳ cốt thánh kinh đan. Nói xong, lão giả có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phi. Đúng vậy, Phượng Di nói chỉ có nơi này mới có viên thuốc này. Kim Tử nói, không sai, cái này không giả tiểu đồng, đen thánh đan ra cho bọn hắn đi. Lão giả chậm rãi nói. Vừa dứt lời, thanh niên áo xám cầm ra một bình nhỏ màu xanh đen, đặt ở trước mặt hai người, mà Diệp Phi thấy vậy, trong lòng có chút khẩn cấp, mặc dù cực kỳ khống chế biểu cảm trên mặt nhưng vẫn bị lão giả nhìn thấu một ít. Nếu như các ngươi có chút quan hệ cùng Phượng Tiên Tử ta cũng không nhiều lời, cốc chủ có lệnh, chỉ cần dựa theo giá vốn bán cho các ngươi là được 3.000 linh thạch. Lão giả tùy ý nói. Diệp Phi nghe thấy vậy, khuôn mặt có chút giật mình, cái giá này, nhất thời có chút nhức đầu, mình không có nhiều linh thạch như vậy. Kim Tử cũng là vẻ mặt khổ sở, hiển nhiên là không có nhiều linh thạch như vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi. Nhìn một chút lão giả, Diệp Phi nhướng mày nói, trên người ta chỉ còn dư lại 2.000 khối linh thạch như vậy. Lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả cắt đứt. Không sao, Phượng Tiên Tử cùng cốc chủ có quan hệ không cạn, kém 1.000 linh thạch cũng không sao, 2.000 liền 2.000 đi. Vừa nói chuyện, lão giả cầm trong tay ngọc bội ném đi, chính xác rơi vào trong tay của Kim Tử. Cứ như vậy, cứ tưởng là không đủ linh thạch nhưng là đã đem kỳ cốt thánh kinh đan vào tay cùng Kim Tử. Hai người vẻ mặt mờ mịt bị thanh niên áo xám đưa ra khỏi dược thần cốc, không nghĩ tới lão giả kia nói là liền được, đây chính là 1.000 linh thạch. Bất quá đáy lòng Diệp Phi cũng là có chút kích động, mình số mạng là không thể nào trúc cơ, có lẽ vào giờ khắc này liền xảy ra biến chuyển, chỉ cần kinh mạch có thể chữa trị tốt, tuổi thọ không phải là vấn đề. Mà thanh niên sau khi trở lại cũng là hướng lão giả hỏi thăm. Sư tôn đại nhân, thế nào tiện nghi cho tiểu tử kia 1.000 khối linh thạch? Hắn có chút không hiểu nhìn lão giả. Hắc hắc, dựa theo ý tứ của cốc chủ, ngay cả một khối linh thạch cũng không sao, cũng là nhờ có hắn luyện đan, nếu không, chúng ta làm sao có được chỗ tốt như thế này, hắc hắc, ngươi nhanh đi bảo vệ sơn môn. Nói xong, lão giả khóe miệng dương lên. Một mảnh liên liên hoang mạch người thú hiếm thấy, bốn phía núi cao thấp không đồng nhất, trong đó có một ngọn núi có chút không tầm thường, có một tòa động phủ bên trong, một tên bạch y thiếu niên, đầu đầy mồ hôi ngồi nhắm hai mắt. Người này chính là Diệp Phi, đan dược trong khoảnh khắc vào trong cơ thể, biến thành một cỗ chất dịch màu đỏ, hỗn hợp với trong cơ thể pháp lực lưu truyền khắp các kinh mạch làm cho hắn cảm giác sung sướng vô cùng. Mà để cho hắn cảm giác được kinh mạch vốn là thật nhỏ, liền tráng kiện gấp đôi có thừa, pháp lực vận chuyển cực kỳ thông suốt, như thế xem ra thời gian khôi phục pháp lực cũng sẽ giảm bớt thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Phi tự mình khống chế pháp lực mang chất lỏng màu đỏ trong cơ thể vận chuyển, hướng đan điền hội tụ tới, oanh một tiếng, hướng tới đan điền như một cơn song thần cuồn cuộn tiến tới. Bịch một tiếng, đan điền phụ cận mấy cái kinh mạch giống như vạn cân cự thạch bế tắc một loại, mặc cho dòng hồng lưu kia như thế nào cọ rửa, như cũ vẫn là không cách nào hội tụ ở đan điền. Nhưng Diệp Phi cũng không có gấp gáp, bởi vì cảm giác được kinh mạch bế tắc bắt đầu khuếch trương lớn lên, mỗi lần hồng lưu đánh vào, đều mang ra từng tia màu đen tạp chất cuối cùng bị bao phủ bên trong. Không tệ, rốt cục cảm giác được kinh mạch bế tắc có chút giãn ra. Diệp Phi trong lòng mừng như điên nói, lần này nếu như là thành công, vậy mình chỉ có 18 năm tuổi thọ ra tòa, sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Không nói gì thêm, nữa, hắn chuyên tâm khống chế pháp lực khu động hồng lưu kia lần lượt cọ rửa kia kinh mạch rốt cục là càng ngày càng giãn ra. Cái gì Kim Sư Huynh, ngươi sao không cùng Diệp Phi ở lại? Hắn bế quan cũng cần người hộ pháp a. Vân Vũ Sơn phụ cận, Vạn Phong Sơn có chút nghi ngờ nhìn Kim Tử nói. Nghe vậy, Kim Tử lắc đầu cười khổ. Ta đây lên đường 2 tháng, các ngươi cũng không nói để cho ta nghỉ ngơi một chút, lo lắng cho hắn như vậy, ngươi cho rằng ta không lo sao? Vạn Phong Sơn có chút xin lỗi gãi gãi đầu, Liễu Kiền cũng là vẻ mặt cười khan, cứ như vậy, ba người vừa hướng Vân Vũ Sơn chỗ sâu đi tới, Kim Tử vừa nói cho hai người. Thì ra là Diệp Phi cùng Kim Tử rời khỏi dược thần cốc, Diệp Phi liền để cho Kim Tử về trước, mình muốn đi tìm cái địa phương bế quan, sau đó mới đem đan dược luyện hóa, hảo hảo chữa trị kinh mạch, hôm nay còn không dư đến 1 năm thọ nguyên, hắn cũng không dám chờ lâu, không chừng lúc nào đó liền tận số. Tuy nói Kim Tử muốn đi cùng chiếu cố Diệp Phi, nhưng cuối cùng Diệp Phi lại cự tuyệt, bất đắc dĩ trở về, cũng không biết Diệp Phi ở địa phương nào bế quan, vì sao không muốn mình đi cùng. Thật ra là Diệp Phi cũng là có tính toán của mình, nếu như là lần này thất bại, đây cũng là ý nghĩa, vận mệnh của mình không cách nào thay đổi, cho nên đem Kim Tử đuổi đi. Nếu thất bại, mình cũng không tính toán trở lại Y Thiên Nhai Tông, mà ethic trở lại Đào Nguyên Trấn, đem chuyện của cha mẹ cha rõ, tuy nói bây giờ thực lực có hạn, nhưng dù sao cũng không còn thời gian dư thừa để lại cho mình. Dĩ nhiên, Kim Tử cũng không biết những thứ này, đem chuyện nói đại khái cho hai người, thân ảnh ba người cũng dần dần biến mất ở Vân Vũ Sơn bên trong. Ba người cũng không phát hiện, đang ở cách ba người không xa trong bùn đất, đang có một đôi mắt linh động đang nhìn chằm chằm ba người. Ngồi trong sơn động, Diệp Phi đang khoanh chân ngồi, chẳng qua là vẻ mặt có chút tịch mịch, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ chán chường. Lại thất bại, có lẽ, đây chính là số mạng của ta đi. Nói xong Diệp Phi cười khổ lắc đầu một cái, thở dài. Mấy ngày trước Diệp Phi ra sức khống chế Hồng Lưu, đánh thẳng vào chỗ kinh mạch bế tắc, nhưng đột nhiên, Hồng Lưu màu đỏ biến mất không thấy, chỉ còn pháp lực lưu động, hắn biết đây là dược lực biến mất. Chẳng những kinh mạch lần nữa bế tắc, vốn là kinh mạch đã khuếch trương, lại lần nữa khôi phục ban đầu dáng vẻ, cái này không khỏi làm cho hắn tâm tàn ý lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả thất phẩm đan dược đều không có cách nào chữa trị kinh mạch của mình, hắn cũng không dám tưởng tượng, có thể trong 8 tháng, lấy được đan dược cao cấp hơn ít nhất U Châu là không có người có thể luyện chế ra. Ngồi yên suốt 3 ngày 3 đêm, trong mắt khôi phục dần dần quang mang, biểu lộ cũng là kiên nghị hiện lên, hai bàn tay nắm thật chặt. Nếu là ta số mạng, vậy thì đi làm chuyện nên làm đi, chỉ huyền y vọng, cha mẹ không gặp chuyện không may. Nói xong, Diệp Phi đứng lên, mọt tay dương lên, vèo vèo vèo, 4 lá cờ nhỏ từ 4 phía bay ra, chớp động xuất hiện trong tay hắn, màn hào quang cấm chế trong động phủ biến mất không thấy, nghi sau đó thân ảnh chợt lóe, thân hình liền biến mất khỏi động phủ. Hơn một tháng sau, một mảnh rừng rậm rạp phụ cận, Diệp Phi mới vừa ăn lương khô, đang chuẩn bị đứng dậy lên đường, chợt ánh mắt híp một cái, chỉ nghe trên không trung vù một tiếng. Đưa mắt nhìn lại, là một vật nhìn như món phi hành pháp khí từ nói xa bắn nhanh tới, có thể dùng phi hành pháp khí ít nhất đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, vội vàng né tránh, tránh cho phiền toái không cần thiết, những nhân vật như thế, không phải mình có thể chọc nổi. Chuyện không như ý, Diệp Phi vừa vọt tới nói xa, mà cái kia phi hành pháp khí quang mang chợt lóe, ở vị trí Diệp Phi lúc trước đứng đột nhiên dừng lại, ngay sau đó hướng phía Diệp Phi bay vụt tới, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thúc thúc ta muốn bắt hắn hả giận, hừ, dược thần cốc đáng hận, ngừng nói, một tên thiếu niên áo đen từ phi hành pháp khí đi xuống, nhìn kỹ mặt mũi, hẳn là cũng tần giật có mấy phần tương tự, ở sau lưng, còn có một thân ảnh già nua chính là lão già lúc trước đi dược thần cốc mua đan dược không có kết quả. Âm công tử, cách chương.